Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 37, Hàn Tín làm Trị Túc đồ úy. Hôm sau, Tiêu Hà cùng Đằng Công đến buổi chầu sớm rồi, hai người cùng bước ra khỏi chỗ tâu rằng: chúng thần ở Chiêu Hiền Quán có thu nạp được một hiền sĩ tinh thông thao lược, kiến thức sâu xa, đáng cho làm Phá Sở nguyên soái, xin đại vương trọng dụng. Hán Vương nói: hiền sĩ là người ở đâu, đã từng làm quan chưa, hãy nói rõ tên tuổi, trẫm sẽ nhậm dụng. Bọn Tiêu Hà tâu rằng: người này vốn người Hoài Âm, họ Hàn, tên Tín, từng giữ chức chấp kích lang ở Sở, nhiều lần dâng sớ lên bá vương mà chẳng được dùng. Nhân đó bèn bỏ Sở theo Hán, chẳng ngại xa xôi ngàn dặm tới đây. Hôm qua, chúng thần đã hỏi rõ kiến thức tài năng, thì dẫu Y Doãn, Tử Nha, Tôn, Ngô, Nhương Tư cũng chẳng thể hơn được vậy. Hán Vương cười nói: kẻ này khi ta còn ở huyện Bái, đã từng nghe hắn ta phải chịu nhục chui qua đúng quần người, xin ăn phiếu mẫu, bị cả làng khinh thường. Nếu thừa tướng tiến cử kẻ này làm tướng, ba quân không phục, chư hầu cười chê, Hạng Vũ hay tin, quyết cho ta là kẻ đuôi mù vậy. Tiêu Hà nói: các bậc đại tướng đời xưa, phần đa đều xuất thân Hàn Vi, há có thể đem gia cảnh mà luận con người ư? Thì Doãn chỉ là một kẻ thất phu ở Sằn Giã, Thái Công chỉ là ông già câu cá ở Vị Thủy, Ninh Thích là tên nhãi bám xe, Quản Trọng là gã tù trong cũi, thế mà về sau được dùng đều trổ tài năng mà nên đại sự. Hàn Tín tuy xuất thân thấp kém, nhưng kiến thức trong bụng, đáng là bậc kỳ sĩ thiên hạ. Nếu bỏ không dùng để cho ông ta đến theo nước khác, thì ấy là bỏ mất Ngọc Bích Liên Thành, đập bể báu vật họ Hòa vậy. Mong đại vương theo lời khuyên gián của Vi Thần, mau chóng dùng Hàn Tín thì có thể diệt được Hạng Vũ, khôi phục Hàm Dương. Nếu như Hàn Tín phụ lại việc tiến cử này, thì đại vương cứ trị tội chúng thần. Hán Vương nói: nếu như các khanh đã tiến cử, thì hãy gọi Hàn Tín tới đây cho ta gặp. Tiêu Hà bèn truyền mệnh cho Cấm Môn đại sứ đi mời Hàn Tín vào triều kiến. Hàn Tín nghĩ thầm: Hán Vương cho gọi ta một cách khinh rẻ như vậy, nhất định sẽ không trọng dụng. Nhưng ta hãy cứ vào, xem Hán Vương đối đãi ta thế nào. Hàn Tín vào triều kiến. Hán Vương hỏi: ngươi lặn lội ngàn dặm tới đây, nhưng chưa thấy tài năng thế nào, nhẽ khó dùng vào việc lớn ngay được. Hiện nay, kho tàng đang khuyết một chân cai quản, ta hãy cho ngươi làm Tiêu Ngao quan, thử xem ngươi tận chức thế nào. Hàn Tín lập tức tạ ơn, không có vẻ oán giận gì cả. Tiêu Hà, Đằng Công thì vô cùng lo lắng. Hàn Tín lui xuống nơi kho tàng, tập hợp những người coi kho phát lương, kiểm tra lại kho tàng, tính toán lương thảo, rồi đem số liệu đối chiếu với số gạo lương nhiều ít, không sai một phép tính nào. Những người cấp phát lương đấu cũ, thấy Tín tính toán rõ ràng, không hề sai sót, đều bái phục sát đất, nói: các ông cai quản kho lương từ trước đến giờ, chưa có ai tính toán tinh tường như ngài vậy. Tín cười bảo: tính toán thế này chẳng qua chỉ là công việc của một kẻ nô bộc mà thôi, sao đủ để tỏ hết tài ta được. Tiêu Hà mật sai người dò hỏi, thấy Tín toán pháp giỏi như vậy, bèn mời tới gặp, bảo: ta muốn tiến cử ông làm Nguyên Nhung, nhưng Hán Vương sợ rằng ông không đảm đương nổi trọng trách nặng nề ấy, mới đặc biệt lấy một chức quan nhỏ ra để thử xem ông tận chức thế nào. Vừa vặn nghe nói ông tới, liền cho tính toán gạo lương không sai sót chút nào, chẳng hay ông có cách nào mà có thể tính toán được số lượng lớn như thế. Hàn Tín nói: phép tính toán có số tiến cửu và đại cửu, nếu có thể tinh thông toán pháp thì tuy bốn bể chín châu cũng không nằm ra ngoài cách tính ấy, chứ nói chi là số thóc gạo trong kho lương. Xưa Phục Hy vạch bát quái, tuy chỉ có 64 quẻ mà dẫn dụng liên hệ, thiên biến vạn hóa, số mục trong khoảng đất trời đều chẳng nằm ngoài đó vậy. Chú thích: số tiến cửu và đại cửu, tức là cách tính nhẩm nhanh, như bây giờ gọi là bảng cửu chương. Đọc tiếp. Tiêu Hà tấm tắc mãi không thôi, Hàn Tín lại nói, gạo lương trong kho tàng để lâu ngày đã mục hỏng, nên xuất thứ cũ đổi thứ mới vào, để giúp dân có cái dùng. Công tư hai đường đều tiện, ấy cũng là cái việc của bậc tể tướng vậy. Bây giờ, thừa tướng nên làm việc ấy. Tiêu Hà nghe nói, tạ rằng, câu này của hiền sĩ rất hợp thời nghi, ngày mai ta sẽ tâu qua với Hán Vương, nhất định nghe theo lời chỉ bảo mà thi hành. Hàn Tín từ biệt Tiêu Hà quay về kho, lập tức họp bốn người cấp phát lương, cho nghỉ đêm lại kho canh giữ, lại cho lính địa phương đi tuần phòng quanh kho, đề phòng hỏa hoạn, đóng dấu niêm phong, mọi việc đều cẩn thận. Tiêu Hà hỏi thăm biết được như thế, trong lòng rất mừng. Liền mấy hôm Hán Vương không lâm triều, Hà Bèn viết tờ khải đưa cho nội thị chuyển vào trong. Hán Vương truyền mạnh rằng, mấy ngày nay ta nghĩ muốn tiến về phía đông mà chưa có cách gì hay, cho nên chưa ra triều hội, ngày mai sẽ gặp mặt. Hôm sau, Tiêu Hà dẫn bá quan cùng đến chầu sớm. Xong, Hán Vương lui về tiện điện, gọi bọn Tiêu Hà cùng vào nghị sự. Hán Vương nói, trẫm ở đây đã lâu, muốn quay về đông mà chưa có kế hay, phải làm thế nào? Tiêu Hà nói, về đông chẳng khó, nhưng tất phải có được một nguyên soái phá sở thì mới có thể lên đường. Hán Vương nói, điều trẫm đang suy nghĩ chính là như thế. Tiêu Hà nói, đại vương bất tất phải nghĩ nhiều, chỉ cần trọng dụng Hàn Tín thì đại sự sẽ định được vậy. Hán Vương nói, Hàn Tín khi còn nghèo hèn, đến kế lo thân còn chẳng có, lại muốn cho giữ đại quyền này mà đối địch với Hạng Vũ được sao? Hà đem toán pháp cùng lời bàn đổi gạo thóc mới của Tín ra tâu lên cho Hán Vương rõ. Hán Vương nói, đó chỉ là tài năng trong một việc mà thôi. Hà nói, xem từ một việc ấy cũng đủ để biết những việc khác. Hàn Tín thực là có tài làm tướng, đại vương chớ để lỡ mất. Hán Vương nói, đã như vậy, hãy tạm thăng cho Hàn Tín nên làm trị túc đô úy. Cận thần truyền mệnh ra, Hàn Tín vui mừng nhận lệnh, rồi đem những sổ sách coi giữ khi trước ra tra soát lại một lượt, xem số lương thảo mới thu nhận là bao nhiêu, số tồn kho cũ là bao nhiêu, số xuất trừ là bao nhiêu, số thực còn là bao nhiêu, khoản nào khoản nấy đều có sổ sách, đem so với thực tế, xuất nhập đều rành mạch, giao nhận có phép tắc. Trước đây, khi những chức đô úy đến nhậm mệnh, những người lo các hạng mục ở kho đều có lễ tiến kiến. Nếu đô úy nhận lễ ấy thì sẽ bị bọn chúng chèn ép. Khi xuất nhập lương thảo phải tùy ý bọn chúng, khiến cho người dân phần đa có lòng oán trách. Sau khi Hàn Tín đến nhậm sở, bèn lập tức cho gián cáo thị. Trước hết, đem những kẻ gây nhũng tệ ở kho trước đây tra khảo cách trước hết, rồi chọn những người ngay thẳng, thành thực thay vào, không có mảy may tư thông chút nào. Khi xuất nhập đều công bằng bình đẳng, lúc nộp lương không phải đút lễ tiền. Người nhận lương được đong đếm đầy đủ, chỉ trong nửa tháng, bách tính đều khen ngợi, tình nguyện tranh nhau giao nộp, không còn cái tệ dây dưa kéo dài nữa. Mọi người cùng nói, này đã có bậc đại nhân hiền minh ở trên, chúng ta nên mau mau nộp lương để đỡ được ít nhiều tiền lót tay. Chỉ một tháng mà thóc lúa đầy kho, lệnh nghiêm phép cấm, dân chúng lại tụ tập mấy người đứng đắn cùng đến phủ thừa tướng, liên danh bảo tấu cho Hàn Tín rằng, chúng tôi khi trước đã tốn phí tiền của, lại phải chịu bao nhiêu nhục mạ, nộp lương bị dây dưa tới nửa năm mà không nộp nổi, nhận lương thì đợi chờ dài cổ cũng chẳng được chi cho. Nay được Hàn đại nhân tới đây, khiến chúng tôi bớt được bao nhiêu phiền não. Nay nghe thừa tướng lại muốn thăng ông ấy chuyển đi nơi khác, xin thừa tướng hãy tạm lưu ông ấy lại ở kho, cai quản đôi ba năm, thì coi như chúng tôi được ban thưởng vô cùng vậy. Hà cười bảo, Hàn đại nhân là bậc đại tài, mà nay mới chỉ được tiểu dụng, huống chi là chức quan trị túc, há đủ để ông ấy tỏ hết tài năng ư? Mọi người lại hết lòng cầu xin. Hà nói, các người cứ về đi, để ta bàn bạc xem sao, rồi sẽ có khu xử. Bọn họ ra khỏi phủ rồi, Tiêu Hà nghĩ thầm. Hàn Tín chẳng phải kẻ tầm thường, việc lớn việc nhỏ, chẳng gì không làm được. Ta nên hết sức mà bảo đảm tiến cử cho mới được. Hôm sau, Tiêu Hà vào triều gặp Hán Vương. Xong lễ chào sớm, Hán Vương tuyên Hà lên điện hỏi. Trẫm mấy ngày hôm nay hay làm mơ thấy những chuyện hung hiểm, lại nghĩ đến cha mẹ cùng gia quyến đang ở Bành Thành, không biết khi nào mới gặp được. Buồn bực chốn này chẳng phải là nơi có thể ở lâu được vậy. Hà tâu rằng, xưa Tề Cảnh Công đi săn về, nói với Án Tử rằng, quả nhân thường mơ thấy chuyện chẳng lành, trong lòng không vui. Án Tử nói, mộng chẳng lành thế nào, xin nói cho thần hay. Cảnh Công nói, ta lên núi gặp hổ, xuống đầm thì thấy rắn, là như thế nào? Án Tử nói, núi là nơi ở của hổ, đầm là chỗ núp của rắn, có gì là chẳng lành? Nay trong nước có ba điều chẳng lành, chẳng biết nhà vua có biết hay không. Cảnh Công nói, ta chưa được biết. Án Tử nói, trong nước có bậc hiền sĩ mà vua không biết, ấy là một điều chẳng lành. Biết mà không dùng, ấy là hai điều chẳng lành. Dùng mà chẳng lựa chọn trao cho trọng trách, ấy là ba điều chẳng lành vậy. Nay đại vương nằm mộng thấy chuyện hung hiểm, thì ấy là vì có hiền sĩ mà không biết trọng dụng vậy. Thần e rằng, hạng vương nghe theo kế của Phạm Tăng, cử binh tiến sang phía Tây, thì đại vương lấy người nào mà chống đỡ? Ấy chính là điều mà thần ngày đêm lo lắng vậy. Hán Vương nói, trong nước có người hiền, há có lý nào trẫm lại chẳng trọng dụng? Bao lâu nay ta đến Bao Trung, làm gì có người hiền nào chẳng được trọng dụng đâu? Hà nói, hiện đang có một bậc đại hiền mà đại vương không dùng, ấy là bỏ việc ngay trước mắt mà đi lo việc đâu đâu, chẳng cũng lầm ư. Hán Vương nói, bậc đại hiền ở đâu, thừa tướng hãy nói ra, trẫm lập tức thăng dụng. Hà nói, thần muốn tiến cử, nhưng còn e rằng đại vương hiềm người ấy ra cảnh hàn vi, xuất thân thấp kém, khiến thần dẫu tiến cử cũng chẳng dùng. Lại thành ra mất lòng hiền sĩ, thì tứ phương dẫu có hào kiệt, cũng không ai muốn để cho đại vương dùng nữa vậy. Hán Vương nói, khanh bất tất phải nói nhiều, hãy mau nói rõ họ tên hiền sĩ ấy cho ta biết. Hà tiến lại trước mặt Hán Vương, khấu đầu nói, bậc hiền sĩ đứng đầu trong nước, chỉ có Hàn Tín, người Hoài Âm vậy. Hán Vương nói, khi trước, khanh đã hai lần tiến cử, ta đã ra phong cho làm trị túc đô úy rồi, há vẫn nói là không biết dùng ư? Hà nói, trị túc đô úy không đủ để dùng hết tài năng của Hàn Tín, tất phải phong cho ông ta làm đại nguyên soái, thì sau đó mới có thể giữ Hàn Tín ở lại được, nếu không, Tín tất sẽ đi mất. Hán Vương nói, tước không thể lạm ra phong, quyền không thể dễ giao phó. Hàn Tín chỉ trong một tháng đã hai lần phong thưởng, đến nay chưa thấy chút công lao gì mà lại ra phong làm nguyên nhung, sẽ khiến cho những tướng sĩ theo ta từ đất phong bái đều oán trách ta thưởng phạt không xứng đáng mà có lời to nhỏ sau lưng vậy. Hà nói, từ xưa các bậc thánh đế minh vương dùng người đều tùy tài mà trọng dụng, tùy người mà trao chức. Thần liệu Hàn Tín là kẻ có tài lương đống, mà nay đại vương lại coi là nhỏ, cho nên thần mới mấy phen nói cho đại vương hay vậy. Còn như tướng sĩ theo từ đất phong bái, tuy đã nhiều vất vả, nhưng đều chẳng ai sánh được với Tín. Đại vương há có thể lấy đó so đây mà để mất nặng nhẹ trong lòng ư? Hán Vương nói, tạm theo như lời thừa tướng nói, nhưng bảo Hàn Tín hãy hoãn lại vài tháng, đợi xem Trương Lương hoặc có tiến cử hiền sĩ nào tới mà đáng làm nguyên nhung, thì trẫm tất sẽ phải trọng dụng, chứ không dám phụ bức thư hẹn ngày trước. Nếu như Trương Lương chưa có tiến cử ai, thì khi ấy sẽ dùng Hàn Tín cũng chưa muộn gì. Tiêu Hà không làm sao được, lại về phủ mời Hàn Tín tới nói chuyện. Nhân hỏi làm sao để có thể hạ tần, làm sao có thể ra khỏi sạn đạo, làm sao có thể thu được sáu nước. Tín đứng dậy khỏi chiếu, nghiêm giọng nói, Tôi vẫn cho rằng thừa tướng rất am hiểu binh pháp, nhưng nghe câu này thì thấy thật là không biết vậy. Binh ra theo cơ mà động, tùy thời thông biến, chẳng thể nói trước, chẳng thể liệu xa, như nước chảy theo địa hình. Nhân chiến mà biết thắng, quỷ thần chẳng thể lường hết tinh diệu, cha con chẳng thể nói rõ yếu chỉ, đến lúc lâm sự sẽ tự có diệu toán. Thừa tướng há có thể hỏi đến mà muốn nghe nói cho biết được sao? Hà nghe vậy mừng lắm, trong lòng càng thêm kính trọng. Tín từ biệt quay về công quán, suốt mấy hôm liền, không thấy động tĩnh gì, trong bụng thầm nghĩ. Nếu hôm nay ta không kích động Tiêu Hà, thì e là Hán Vương sẽ chẳng biết mà coi trọng, chúng nhân cũng không khâm phục, dẫu có đem thư của Trương Lương ra dâng, cũng chẳng đủ khiến bá quan phải phục vậy. Rồi bèn nghĩ ra một kế, bảo người canh cửa rằng, hãy chuẩn bị ngựa khỏe, canh năm ngày mai ta phải đi xa. Người canh cửa y lệnh, chuẩn bị một con ngựa tốt. Hàn Tín lại đem hành lý cũ của mình, nai nịt gọn gàng, nhảy lên lưng ngựa ra khỏi cửa đông duỗi dài. Tả Hữu biết Tín đã đi, bèn chạy thẳng tới phủ thừa tướng bẩm báo. Tiêu Hà vừa từ trong triều về, nghe người nói Hàn Tín ra khỏi đông môn rồi, không khỏi giật mình nói. Nếu Tín đi, thì chúng ta sẽ phải già chết ở đất Bao Trung này đấy. Chẳng hay Hàn Tín đi đâu, xin nghe hồi sau phân giải.